bại hoại, biến thái, đại ma đầu. Đối với ta hư hỏng như vậy, chán ghét như vậy, luôn là lạnh như băng, một chút đều không ôn nhu. Ta tại sao phải quản ngươi? Ngươi muốn đi đâu thì đi đó tốt rồi. Không khí một trận yên lặng. Không biết qua bao lâu, ngay tại Diệp Quảng Quảng cho là Tư Dạ Hàn đã đi rồi thời điểm, cảm giác được thảm dường như đang bị một cái lực đạo lôi kéo, Diệp Quảng Quảng lập tức dùng sức bắt được một góc không thả. Tư Dạ Hàn hơi hơi dùng chút ít khí lực, hay là đem Diệp Quảng Quảng trùng đầu chăn cho xé ra. Đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả, lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà đối mặt nữ hài mặt đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Quảng Quảng quỳ ngồi ở chỗ đó, tiện tay lau mặt, mặt không chút thay đổi nói, có chuyện gì sao ngươi làm gì vậy còn không đi. Tư Dạ Hàn môi mỏng mím chặt, giống như đã gặp cái gì nguy cơ cực lớn cùng vấn đề khó khăn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu, nam nhân rốt cuộc mở miệng, ngoại trừ chuyện này ở ngoài, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên ngừng một lát, sau đó, chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn về phía hắn, bất cứ chuyện gì đều có thể sao. Tư Dạ Hàn gật đầu, từ. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, cái kia ta muốn đi theo ngươi. Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Diệp Quảng Quảng lập tức làm bộ lại phải chui trở về trong thảm. Một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn, được. Diệp Quảng Quảng một mực lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn cái này mới rốt cục hòa hoãn mấy phần, hít mũi một cái, hướng về nam nhân giang hai cánh tay, ông ta qua bên kia, ta muốn đi thay quần áo. Tư Dạ Hàn hướng về đang hướng mình dương hai cánh tay nữ hài, cuối cùng vẫn là đi tới, đưa nàng bế lên, bỏ vào trên giường. Diệp Quảng Quảng nhanh chóng thay quần áo xong, thu thập xong hành lý, lại đem góc tường rương lớn theo trong góc kéo đi qua. Cùng lúc đó, dưới lầu, ngươi nói cái gì nữ nhân kia cũng muốn đi theo chúng ta cùng đi, nghe được lời nói của Hứa Dịch, Lưu Ảnh đầy mặt không cách nào tin tưởng. Không nghĩ tới nữ nhân kia vì quấn ông chủ, nhìn không ngăn cản được, liền dứt khoát xuất liên tục kém đều muốn theo tới, quả thực là vô sĩ đến cảnh giới nhất định. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, ho khan, đúng, để cho tiện, phỏng chừng còn muốn điều vài tên nữ tính bảo vệ qua tới. Lưu Ảnh đầy mặt nóng nảy, đây quả thực là quá hoang đường. Chuyện trọng yếu như vậy, mang nàng một cái cản trở nữ nhân đi làm cái gì? Hứa Dịch than thở, ai, ngươi bớt tranh cãi một tí đi, lại muốn bị chửi sao cửu gia đều đã quyết định rồi. Ngươi coi như là dù thế nào không thích nàng, nàng cũng tốt xấu là cửu gia chọn lựa người. Nếu không phải bởi vì nàng là cửu gia chọn lựa người, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể nhẫn tới hôm nay. Lưu Ảnh đang đầy mặt tức giận, chỉ thấy Diệp Quảng Quảng đã kéo cánh tay của ông chủ nhà mình, đổi một bộ quần áo từ trong nhà đi ra. Bên người hai người hộ vệ giúp nàng lôi kéo cái rương. Diệp Quảng Quảng hành lý có một cái màu hồng cặp táp, một cái túi hành lý, còn có một cái nàng tối hôm qua theo nhà trọ bên kia mang tới ước chừng 30 tấc siêu cấp rương lớn màu đen. Hành lý xách sau khi xuống lầu, mọi người không tự chủ được rối rít đối với Diệp Quảng Quảng bao lớn bao nhỏ ghé mắt, nhất là cái con kia lớn đến kinh người cái rương. Mang nhiều đồ như vậy, vị đại tiểu thư này coi là đi du lịch sao? Diệp Quảng Quảng cũng không thèm để ý những người đó tầm mắt, mặt không đổi sắc dặn dò, bên trong rương đều là ta yêu mến nhất quần áo và đồ trang điểm. Nhất định phải giữ gìn kỹ, chớ làm mất, nhất là màu đen cái con kia, vâng, tiểu thư, bọn cận vệ ho nhẹ theo tiếng. Lưu Ảnh bước nhanh đi lên trước, lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, ông chủ, lần này lữ đồ thời gian khá lâu, trên đường điều kiện cũng không thoải mái, như mang theo Diệp tiểu thư, sợ rằng có rất nhiều bất tiện. Nói bóng gió, không phải là ghét bỏ Diệp Quảng Quảng cản trở. Diệp Quảng Quảng ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, biểu môi hướng về Lưu Ảnh liếc một cái, ngược lại bạn trai ta biết chiếu cố ta, ngươi có phần bận tâm quá nhiều đi. Lưu Ảnh nổi gióa, ông chủ lần này đi là có chính sự, ngươi nếu thật quan tâm ông chủ, liền không nên ở thời điểm này cho ông chủ thêm phiền toái. Lời còn chưa dứt, Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hướng về thanh niên nhìn một cái, Lưu Ảnh. Tiếp thu được ông chủ cảnh cáo tầm mắt, Lưu Ảnh gắt gao nắm để ở bên người quả đấm, không cam lòng cấm âm thanh. Thấy Tư Dạ Hàn vì chính mình chỗ dựa, Diệp Quảng Quảng rất sợ Lưu Ảnh không đủ tức giận tựa như đắc ý dơ dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn đang trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Ngược lại khi thấy Lưu Ảnh tức giận, nàng liền vui vẻ. Quả nhiên, Lưu Ảnh thấy nàng cái kia, không biết xấu hổ, bộ dáng, lập tức liền giận đến càng kịch liệt hơn. Diệp Quảng Quảng tự tiếu phi tiếu câu khóe miệng nhìn Lưu Ảnh một cái, mở miệng yếu ớt, ta xem, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi, ta trong lúc rảnh rỗi cho ngươi tính một quẻ, tính ra ngươi đến Bê Quốc ngày thứ nhất, liền có họa sát thân, chật chật, cẩn thận một chút đi. Kiếp trước, lần này Tư Dạ Hàn gặp tai kiếp sự tình huyên náo lớn vô cùng, Tư Dạ Hàn đám người trở về sau, Diệp Quảng Quảng theo mọi người qua đối thoại hiểu được sự tình tất cả trải qua, thậm chí đối với rất nhiều chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Trong ấn tượng, nàng nhớ đến Lưu Ảnh đến Bê Quốc ngày thứ nhất, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng người đánh một trận, còn bị đánh bể đầu, ngươi. Lưu Ảnh chỉ coi Diệp Quảng Quảng là đang nguyền rủa mình, giận đến phổi cũng sắp nổ.